cầm thú, buông cô nương kia ra. Chương 64, phiên ngoại tình địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Pin kia thẳng thắn mà nói, tên tiểu tử Vệ Bắc này từ nhỏ đã chẳng có một đứa con gái nào thích hắn, không phải là vì mặt mũi hắn khó nhìn, mà là tính tình hắn quá thối, khiến đám con gái đều sợ tới mức không dám đến gần. Nhưng phàm là chuyện gì cũng sẽ có ngoại lệ, luôn luôn có một vài cô gái không sợ chết, muốn đi khiêu chiến năng lực chịu đựng của mình một chút. Dương Thanh chính là một trong số đó. Dương Thanh chính là con gái cưng của cục trưởng Dương của đại đội đặc công, cùng tuổi với Vệ Bắc, đang học năm thứ tư tại một trường đại học nổi tiếng trong nước, hiện giờ đang nhờ quan hệ của ba cô ta để vào phòng nhân sự trong đội cảnh sát thực tập, làm vài công việc bên dân sự. Ngày đó cô ta vừa đến nơi làm việc, cấp trên cũng chỉ nói buổi chiều sẽ có vài thực tập sinh đến báo danh, bảo cô ta đi tiếp đón họ một chút. Cô ta ban đầu chẳng thèm để vào tay, nghĩ thầm rằng cũng chỉ là vài tên thực tập sinh thôi, vậy mà lại bắt cô ta đường đường là con gái của cục trưởng ra đón tiếp. Nào biết đối phương vừa mới đến, thái độ của cô ta liền quay ngoắt 180 độ. Yêu, tên kia thực là đẹp trai a, vừa cao giáo vừa tuấn tú, góc cạnh rõ ràng, cả người tản ra một luồng khí thế bức người, so với mấy tên ngốc chỉ biết đọc sách trong trường cô ta phải hơn đến mấy chục lần. Dương Thanh vừa liếc mắt một cái liền đổ rầm rầm, âm thầm thế nhất định phải tóm bằng được người đàn ông cực phẩm vào tay mình. Ôm ý nghĩ như vậy sang ngày hôm sau, Dương Thanh liền bắt đầu ân cần hỏi han Vệ Bắc, quan tâm nhiệt tình, tuyệt không buông tha cho một cơ hội nào có thể đáp lời. Vệ Bắc không phải tên ngốc, đương nhiên nhận ra được ý đồ của Dương Thanh, và lại hắn cũng cảm thấy thực phiền phức, ông đây vất vả lắm mới có chút thời gian rảnh, muốn gọi điện thoại cho bà xã tâm tình một chút, cô ta lại muốn quấn quýt lấy không chịu rời, đầu óc có vấn đề chăng? Nhưng nể tình mặt mũi của cục trưởng Dương, hắn vẫn chịu đựng không bùng phát, vẫn căn răng ôn hòa với Dương Thanh, muốn cho cô ta biết khó mà lui. Chỉ có điều Dương Thanh kia lại không hề phát giác, thậm chí còn nhờ quan hệ của ba mình thăm dò ra cảnh nhà Vệ Bắc. Sau khi biết được Vệ Bắc chính là con trai của trưởng khu vệ, cô ta lại càng mừng rỡ như mở cờ trong bụng, quấn quýt lấy ba ba đòi làm mai cho mình. Cục trưởng Dương vẫn luôn đau đầu vì tính tình công chúa của con gái mình, sợ nó không tìm được bạn trai, bây giờ con gái lại nói đã có ý chung nhân, ông người làm ba này đương nhiên phải dốc hết sức lực mà tác hợp rồi. Vì thế cục trưởng Dương gọi một cuộc điện thoại đến cho Vệ Đông Hải, mời ông ta ra ngoài ăn cơm. Vệ Đông Hải vẫn luôn không thích xã giao, nhưng vì con trai mình đang thực tập ở đội cảnh sát mà cục trưởng Dương quản lý, thực hết sức bất đắc dĩ, đành phải nhận lời mời. Vệ Bắc vừa nghe Dương cục trưởng mời khách, trong lòng liền mơ hồ đoán được mục đích của cha con nhà họ, vì tránh gặp phiền toái, hắn gọi sang cho Diệp Sơ. Nghe nói đi dùng cơm cùng bạn bè của ông Vệ Đông Hải, Diệp Sơ có chút không muốn đi, bạn của ba anh em lại không quen, đi theo làm gì? Em quan tâm đến chuyện có quen hay không làm gì? Cứ ngồi ăn là được. Hắn vừa nói như vậy, Diệp Sơ lại càng không vui, em cũng không phải là heo, em mới không đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Bắc hết cách đành phải khai thật, thôi nói cho em vậy, vì cục trưởng Dương kia muốn làm mai con gái ông ta cho anh thật sự không còn cách nào khác, em coi như cứu một mạng người đi, lần sau anh sẽ báo đáp cho em. Anh định báo đáp như thế nào? Diệp Sơ hỏi, lấy thân báo đáp. Diệp Sơ, tuy rằng không nguyện ý đi lắm, nhưng vì cứu Vệ Bắc khỏi tình cảnh dầu sôi lửa bỏng, Diệp Sơ đành miễn cưỡng đi cùng. Tới ghế lô khách sạn rồi, Dương Thanh vừa thấy Vệ Bắc đến còn dẫn theo một đứa con gái tới cùng, sắc mặt không tốt lắm, may mà cục trưởng Dương phản ứng nhanh, hỏi, tiểu vệ, vị này chính là... Là bạn gái của cháu, Diệp Sơ. Vệ Bắc đáp lời rõ ràng từng chữ, nụ cười trên mặt cục trưởng Dương có chút xấu hổ, thì ra là bạn gái của tiểu vệ, mau ngồi mau ngồi. Dạ cảm ơn chú ạ, Diệp Sơ đặt mông lên ghế ngồi mà Dương Thanh đã chuẩn bị trước cho Vệ Bắc, ngay cả mắt cũng chưa chớp lấy một cái, Dương Thanh tức giận. Ing, ánh mắt xem thường rõ rệt, Diệp Tử bạn gái của tiểu vệ này, cháu đang học ở trường nào? Cục trưởng Dương hỏi, con bé đang học ở đại học F, năm nay cũng năm tư rồi đó anh. Vệ Đông Hải thay cô trả lời, đại học F. Trong lòng Dương Thanh bất giác khinh thường hừ một tiếng, đứa con gái này không chỉ diện mạo bình thường, ngay cả trường đại học cũng không bằng trường cô ta, xem ra, gia cảnh chắc cũng chẳng khá là mấy, sao có thể sánh được với cô ta? Nghĩ như vậy, cô ta lại trở nên tự tin tràn đầy, vẻ tươi cười lại hiện lên trên gương mặt một lần nữa. Con chào chú Vệ ạ, lần đầu tiên gặp mặt, cháu là Dương Thanh, cũng thực tập trong đội cảnh sát cùng Vệ Bắc, cậu ấy ở đơn vị rất quan tâm chăm sóc đến cháu. Cô ta coi như bên cạnh chẳng có ai mà tự giới thiệu, giọng điệu mang theo chút ý tứ khoa khoang, hoàn toàn không đem Diệp Sơ để vào mắt. Diệp Sơ cũng không sốt ruột, liền chuyển mắt sang phía Vệ Bắc. Con mẹ nó, tôi quan tâm đến cô hồi nào? Vệ Bắc mắng thầm một câu trong lòng, đáp lại Diệp Sơ một biểu tình thề sống thề chết. Diệp Sơ khẽ xì một tiếng bật cười. Dương Thanh nghe thấy lập tức hiểu lầm, tính tình công chúa lại nổi lên, thốt lên một cách thiếu suy nghĩ, cô cười cái gì? Diệp Sơ sừng sốt ung dung nói, tôi đâu có cười. Vừa rồi rõ ràng cô mới cười. Dương Thanh vẫn không chịu buông tha. Em có cười sao? Diệp Sơ quay đầu sang hỏi Vệ Bắc. Vệ Bắc đương nhiên phải bênh bà xã mình rồi, lắc lắc đầu, nào có. Một câu, khiến Dương Thanh tức giận đến tái cả mặt, đang muốn phát tác, may mà có ba cô ta cản lại kịp, cái gì mà cười hay không cười, hôm nay mọi người vui vẻ như vậy, đương nhiên là phải cười rồi. Nào nào nào, trưởng khu Vệ, hôm nay tôi làm chủ, mọi người muốn ăn gì cứ việc gọi. Mấy đứa cũng thế, không cần khách khí với chú nha. Cục trưởng Dương vừa hòa giải, vừa không ngừng kêu khổ trong lòng, xong rồi. Con gái lần đầu tiên chọn mục tiêu thế nhưng lại thích một cây tùng đã có chủ, xem ra lần này con gái phải quay về tay không rồi. Quả nhiên, suốt bữa ăn, Vệ Bắc liên tục kéo Diệp Sơ lại nói chuyện thì thầm, Dương Thanh ngay cả một câu cũng không chen vào được. Cô ta là thiên kim của cục trưởng, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, nay lại bị một người coi khinh thế này. Tự tin và kiêu ngạo vừa rồi, tất cả bị đánh tan không còn một mảnh, thứ thu về chỉ có một bụng tức không phát tiết ra được mà thôi. Con đi toilet một chút. Bữa ăn trôi qua được phân nửa, cô ta rốt cục không nhịn được nữa, mặt xanh đen chạy ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không ngừng mắng với chiếc gương trong toilet, đứa con gái họ Diệp kia có gì tốt chứ? Eo không nhỏ bằng tôi, ngực cũng không lớn bằng tôi, mặt mũi thì khỏi phải nói, tư sắc bình thường, có điểm nào tốt hơn tôi chứ? Vệ Bác Anh là tên ngu ngốc không có mắt nhìn, bà đây tốt như vậy anh không thèm để ý, lại đi thích cái thứ hàng vỉa hè. Đi trên đường cũng vớ được cả bó to, tôi mà là đàn ông, có tặng không tôi cũng không thèm. Cô ta càng mắng càng hăng, hoàn toàn không phát hiện có người vừa vào toilet, đợi cho đến khi Diệp Sơ đứng ở bên cạnh cô ta mới phát giác cả người liền hóa đá. Có điều Diệp Sơ một chút cũng không tức giận, chỉ lo mở vòi nước ra rồi rửa tay. Tiếng nước chảy ào ào, bên trong toilet im ắng đến mức chỉ cần một cây kim rơi xuống cũng nghe được. Dương Thanh khựng người trong chốc lát, mắt thấy Diệp Sơ rửa tay xong, xoay người muốn đi ra, mới hoàn hồn mà gọi cô lại. Ê, đứng lại, có chuyện gì sao? Diệp Sơ quay đầu lại nghi hoặc nhìn cô ta. Loại biểu tình chẳng mày may để ý này, khiến cho Dương Thanh cảm thấy thất bại đến cực điểm, cô ta rốt cuộc không nhịn được nữa, tại sao cô không nói lời nào? Nói cái gì? Diệp Sơ mờ mịt hỏi. Dương Thanh tức giận thiếu chút nữa nghẹn đến nội thương, cô có bệnh sao, tôi chửi cô như vậy, cô cũng không biết tức giận à, có gì mà phải tức giận. Diệp Sơ cười cười, chúng ta lại không quen. Cùng một lời như thế, từ miệng Diệp Sơ nói ra, Dương Thanh quả thực không nói được lời nào phản bác. Thật lâu sau, cô ta mới xanh mặt hộc ra được một câu đáp, mặc kệ thế nào, những lời vừa rồi của tôi đều là sự thật, cô chính là thua kém tôi. Vệ Bắc cũng không để cô vào mắt, đây cũng là sự thật. Diệp Sơ bình tĩnh nói xong, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng. Để lại một mình Dương Thanh đang ngây ra như phỗng, đối mặt với sự thật tàn khốc, lòng tự trọng bị đánh vỡ vụn như nhân sủi cào hư vậy. Chuyện này trôi qua thật lâu về sau, Vệ Bắc rốt cục như ý nguyện mà cưới được Diệp Sơ về nhà, cũng sau lần thứ N đem cô hoàn toàn thành sở hữu của mình, hắn ôm bà xã vào lòng hỏi, Diệp Sơ có phải em vô cùng an tâm về anh hay không? Thế nào mà từ trước tới giờ vẫn không thấy em ghen? Có chứ, chỉ là anh không phát hiện ra mà thôi. Diệp Sơ nói xong, lại rúc vào trong lòng Vệ Bắc. Thật hả? Vệ Bắc hưng phấn như mới phát hiện ra lục địa mới, kích động gặng hỏi, chuyện khi nào? Sao anh không nhớ gì hết? Nói mau, Diệp Sơ nghiền đầu lên cố nhớ một chút, cuối cùng cô lắc lắc đầu, hình như quên mất rồi. Vệ Bắc hết chỗ nói. Hắn không biết, đối với bà xã hắn mà nói, tình địch thần mã, tất cả đều là mây bay. Toàn Văn Hoàn, chuyện tới đây là hết. Pinky cảm ơn mọi người đã đón đọc trong thời gian qua. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Cách chương.